hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 6, nhà đầu này uống lộn thuốc, góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch khóc thật lâu, càng khóc ôm Lục Hạo Đình càng chặt, cái này làm cho Lục Hạo Đình vừa đau lòng lại có chút hưng phấn như đi trên mây. Cô ấy kiêu ngạo như vậy, lần này nhất định là bị ủy khuất quá lớn cho nên mới như vậy, cái này làm cho hắn lòng thương yêu không dứt. Nhưng là đồng thời trong lòng cũng hưng khởi một cổ tử mong đợi Vân Tịch nguyện ý đến gần hắn, có phải hay không sau này cô ấy cũng sẽ không như vậy bài xích hắn. Cố Vân Tịch hóa giải tốt yêu tư, ngẩng đầu lên, cặp mắt xinh đẹp lệ uông uông, để cho Lục Hạo Đình lòng càng mềm mại. Em không sao, thủ tục xuất viện đã làm, chúng ta đi thôi. Lục Hạo Đình không có nói nhiều, mang Cố Vân Tịch rời đi. Nhìn hai người rời đi để lại bóng lưng, Giang Minh Hàn trợn tròn mắt đi tới trước mặt Liêu Tinh, cái này. Tình huống gì, nhà đầu kia uống lộn thuốc, Liêu Tinh chỉ nhìn hắn một cái cười, chị dâu rốt cuộc nguyện ý thân cận đại ca, há không phải là chuyện tốt sao? Nhưng là, cái này cũng quá đột nhiên, Giang Minh Hàn có chút không cách nào tiếp nhận, đại ca ưu tú như vậy là đàn bà cũng sẽ thích từ trước chị dâu quá nhỏ không hiểu chuyện, hôm nay bị khi dễ chịu ủy khuất dĩ nhiên là minh bạch đại ca tốt lắm, đừng quên hôm nay trên cái thế giới này đại ca là người duy nhất quan tâm chị dâu. Sao sao sao, trong xe, bầu không khí tĩnh mịch quỷ dị, Giang Minh Hàn lái xe, Liêu Tinh Trì ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi phía sau Lục Hạo Đình như cũ có chút cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, Cố Vân Tịch ôm cánh tay hắn, đầu tựa vào trên bả vai hắn. Cô biết mình hành động ở trong mắt bọn họ là kỳ quái, nhưng là vậy thì thế nào? Cô một chút cũng không muốn khống chế cảm tình mình đối với Lục Hạo Đình. Giang Châu Đế Cảnh, nơi này là thành phố Giang Châu mới nhất khai phá một cái tiểu khu hạng sang, dựa vào sông Trân Châu, sát bên thành phố Giang Châu nhất trung giáo khu, vị trí địa lý vô cùng ưu việt, ra tiểu khu cửa chính là thành phố Giang Châu nhất trung bên ngoài buôn bán phồn hoa nhất phố. Lục Hạo Đình mang mấy người vào cửa, Liêu Tinh Trì theo chân Lục Hạo Đình cùng nhau bận rộn một đêm, giờ phút này trên người một thân mồ hôi thối đi liền phòng vệ sinh đi tắm. Lục Hạo Đình cũng giống như vậy, đi phòng của mình đang lúc tắm. Cố Vân Tịch đi phòng ngủ chính, Giang Minh Hàn một người đợi ở trong phòng khách sờ mũi một cái bất đắc dĩ chơi điện thoại di động. Phòng này đời trước cô chỉ ghé qua một lần chính là vừa mới tới Giang Châu lúc đi học, giờ phút này cô một người đứng ở trong phòng ngủ, nhìn giá quen thuộc sửa sang có loại thoáng như cách cảm giác một đời. Nghĩ tới đây, Cố Vân Tịch khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, cũng không phải là cách một đời sao. Nơi này sửa sang phong cách Cố Vân Tịch thích kiểu Âu, thật ra thì phòng này là Lục Hạo Đình bởi vì Cố Vân Tịch muốn tới Giang Châu đi học mà cố ý mua, thuận lợi hắn bình thời điểm tới bên này nhìn cô. Đáng tiếc đời trước cuộc sống nơi này của cô ít lại càng ít. Giang Châu Đế Cảnh có thể nói là thành phố Giang Châu sang nhất, mấy cái tiểu khu một bộ này của Lục Hạo Đình diện tích xấp xỉ chừng 600, hơn nữa sửa sang hết sức hoàn hảo. Thật ra thì Lục Hạo Đình không phải là một người chú trọng hưởng thụ, hắn lúc còn rất nhỏ vẫn ở trong bộ đội, bất kể là ăn hay là ở dùng cũng kém xa hơn một ít công tử nhà giàu, nhưng bộ phòng này hắn nhưng lắp ráp hết sức chú trọng, nguyên nhân cũng là bởi vì cô. Cô đã từng, góc truyện audio.com, là An gia đích đại tiểu thư thành phố Giang Châu ở xã hội thượng lưu nổi danh tiểu công chúa, mỗi một đồ dụng đều là để cho tất cả mọi người hâm mộ. Sau đó cô bị đuổi ra khỏi An gia, con gái Tư Sanh thành An gia mới đại tiểu thư còn tấm bé bị vứt bỏ, cô trong lòng vô cùng nhạy cảm, không cam lòng, một lòng muốn đoạt lại đồ vốn là thuộc về mình. Cô không cho phép mình kém hơn em gái mình An Vân Tuyết, cho nên cho dù không có điều kiện trong lòng cô nhưng vẫn nín một cổ khí, nỗ lực lớn nhất cố gắng để cho cuộc sống mình nhiều tiền. Lục Hạo Đình biết trong lòng cô bị tổn thương cho nên phòng này mới có thể xa hoa tinh xảo như vậy, thật ra thì nếu như không phải bởi vì nơi này đi học thuận lợi, hắn rất có thể sẽ trực tiếp đi mua biệt thự cho cô ở, vì liền là muốn vết sẹo trong lòng cô có thể nhanh lên một chút tiêu trừ. Cố Vân Tịch nhìn cảnh tượng quen thuộc lâm vào nhớ lại. Cho đến, truyền tới tiếng gõ cửa. Đông đông đông, Vân Tịch có đói bụng hay không? Đi ra ăn chút đồ gì đi. Đây là âm thanh Lục Hạo Đình. Cố Vân Tịch phục hồi tinh thần lại để xách xuống túi đi vào phòng khách ăn cơm. Cô biết đây cũng là cơm trưa, Lục Hạo Đình cùng Liêu Tinh Trì bận làm việc lâu như vậy phỏng đoán vẫn luôn chưa ăn cơm. Mở cửa quả nhiên thấy Lục Hạo Đình đứng ở cửa, hắn mới vừa tắm xong mặc trên người cả người đơn giản, tóc ướt, đang cầm khăn lông lau chùi. Cố Vân Tịch đi tới, nhận lấy khăn lông trong tay hắn, nhón chân lên lau chùi tóc cho hắn, Lục Hạo Đình nhất thời cứng đờ. Không kiềm được hơi cúi đầu, để cho cô có thể không cần lau chùi như vậy khổ cực. Cô gái mềm mại hai tay cách khăn lông ở hắn trên da đầu xê dịch qua lại để cho Lục Hạo Đình có loại cảm giác khác thường, cảm giác thật thoải mái để cho hắn có chút không muốn kết thúc. Bên ngoài một bên đang tán Giang Minh Hàn cùng Lưu Tinh Trì cũng kinh sợ, hai mắt nhìn nhau một cái cũng từ trong mắt của đối phương thấy được không thể tin. Tóc lao tốt, Cố Vân Tịch nói. Tốt lắm, Lục Hạo Đình đứng không nhúc nhích trong mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Thế nào, không có sao, Lục Hạo Đình xoay người khóe miệng không tự chủ được hơi nhếch lên đi tới cạnh bàn ăn cơm. Cố Vân Tịch đoán không lầm Lục Hạo Đình cùng Lưu Tinh Trì bận rộn một đêm đến bây giờ vẫn còn chưa ăn cơm, cho nên mới vừa rồi từ bệnh viện tới Giang Minh Hàn nói họ làm việc bên ngoài, hôm nay bọn họ tới bên này, việc bên ngoài không nhiều một hồi đã đến. Cố Vân Tịch ngồi vào bên người Lục Hạo Đình, một loạt động tác đơn giản tự nhiên để cho Lục Hạo Đình trong lòng mong đợi lần nữa bị câu dẫn. Trước kia nha đầu này khắp nơi trốn tránh hắn, bây giờ là không sợ hắn, Cố Vân Tịch rất tự nhiên, nhưng Giang Minh Hàn không nghĩ ra thấy thế nào cảm giác hôm nay Cố Vân Tịch không đúng. Bất quá ngay sau đó, Giang Minh Hàn sắc mặt liền thay đổi. Hôm nay Cố Vân Tịch thật sự là quá quỷ dị, cô ở trong trường học làm ra cái loại chuyện đó để cho đại ca mất mặt xấu hổ, hiện tại ở đây liền biết điều như vậy là muốn lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra sao. Giang Minh Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, người ở trường học làm những chuyện kia mà không giải thích một chút sao. Cách chương.